Kiếm tốt quá à, chương 791 Thư Hùng Đạo Tặc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong điện quang hỏa thạch hạ băng cơ cách gần nhất, hoàn toàn là theo bản năng, căn bản là không có cân nhắc năng lực của mình, tại bên đường vươn tay, bắt lấy hài tử liền hướng sau kéo, nhưng nàng phản ứng còn là chậm, biến cố phát sinh lại quá nhanh, hài tử không có đẩy ra ngoài, cánh tay đã bị điên cuồng chuyển động bánh xe ép lại bánh xe không có ép qua, bởi vì có người đính trụ lâu Tiểu Ất cách hơi xa, nhìn nàng dâu duỗi tay, biết nguy hiểm, cũng hoàn toàn quên mất chính mình bất quá là cái nho nhỏ còn chưa cảm khí người thường, tiên nữ nàng dâu liền thành người cụt một tay, sao có thể nhẫn. Không chút do dự tung người một cái, thân thể nghiêng về phía trước, hai tay hướng nặng xe chống tới. Chống xe đồng thời, trong lòng cuối cùng là minh bạch qua tương lai, vạn quân chi lực đụng chạm bên dưới, nơi nào còn có mệnh tại, cái này nàng dâu không chỉ sẽ thành cụt một tay thần ni, còn đồng thời sẽ trở thành quả phụ. Vây xem mọi người tiếng kêu sợ hãi lên, nhát gan thậm chí đều hai mắt nhắm nghiền, không dám nhìn này nhân gian thảm kịch. Lâu Tiểu Ất hai tay khẽ chống, chờ đợi cánh tay đứt gãy âm thanh, sau đó sẽ là xương ngực, có lẽ còn có xương đầu. Nhưng xe tiếp xúc hắn tự cảm giác rất kỳ quái, làm sao tại chính mình phát lực bên trong, chiếc này nặng xe phảng phất như là chiếc bông xe. Không chỉ lương thực không có trọng lượng, xe ngựa bản thân cũng không có trọng lượng, hắn đẩy hơi mạnh cảm giác xe này khả năng bị chính mình đẩy bay đi ra, lại vội vàng bắt lấy. Ở bên cạnh vây xem đám người trợn mắt hốc mồm bên trong, cái kia lao ra hậu sinh vỉnh lên bờ mông nhẹ nhõm đính trụ xe, sau đó một tay đem xe chiếc nâng lên, một tay đỡ dậy chính mình nữ bạn, trong miệng còn liên tục không ngừng hỏi. Nương tử, người thế nào, nhưng có thương đến, Hạ Băng Cơ còn chưa có trả lời, bên cạnh người nhàn rỗi nhóm phát một tiếng hô, xông lên, có kéo, có đẩy, còn có khiêng đá mắc lừa. Từng cái nhìn hướng Lâu Tiểu Ất tràn đầy kính nể. Lực lượng như vậy, là người có thể làm đến. Lâu Tiểu Ất nhìn bọn họ cố định lại cỗ xe, vội vàng ôm lấy nàng dâu, nhưng không ngờ Hạ Băng Cơ nhưng có chút dãy rủa. Cái này rất nhiều người, không tốt dạng này, ta không sao, khả năng liền là cọ phá chút ra. Lâu Tiểu Ất nắm qua nàng cánh tay, vén lên ống tay áo, lộ ra một đoạn khi xương tái tuyết cánh tay, xem đi xem lại, nắm. Nàng dâu, không có thương a, không có rách da a, có phải là con này hay không tay? Còn là áp đến địa phương khác. Hai người bất chấp mọi người tâng bốc thúc ngựa nhanh chóng ly khai, một đường trầm mặc đến sắp tiếp cận cổng thành lúc mới nhìn nhau nở nụ cười, Lâu Tiểu Ất liền có chút tiểu hưng phấn. Nàng dâu, muốn ta nhìn a, hai người chúng ta khẳng định đều là tu đạo có thành tựu. Không nói chốc cơ, sợ là luyện khí một đạo bên trên đều là rất có thành tựu. Hạ Băng Cơ cũng rất cao hứng. Ngươi năng lực kéo vạn cân, ta có thể cánh tay cứng như cương, kia khẳng định là có thành tựu thế nhưng là tiểu lang, chúng ta chỉ có một thân bản sự nhưng lại không biết thế nào ứng dụng, cái này có thể làm sao tốt. Lâu Tiểu Ất tựu cười ngây ngô, trách không được hai chúng ta có thể tung bay ở trên sông không biết bao nhiêu ngày không chết. Đây chính là thủy hỏa bất xâm a, nàng dâu ta biết nên làm sao kiếm tiền. Hạ Băng Cơ còn là quá thuần khiết, là tới đầu phố biểu diễn ở ngực nước tảng đá lớn sao. Cũng là chú ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi ngựa thành ban đêm yên lặng như tờ, tại thành đông khu nhà giàu một tòa đại trạch viện bên ngoài, bồi hồi hai cái lén lén lút lút thân hình. Tiểu lang, tốt như vậy không tốt, ta đều chưa từng có làm qua loại chuyện này, có thể hay không cùng chúng ta đạo tâm không hợp. Lâu Tiểu Ất tự cười, ta cũng chưa từng làm liền không thể làm. Nàng dâu, đây là cướp phú tế bần, ta đều nghe ngóng minh bạch. Hứa ra liền là đợi ngựa thành lớn nhất ác bá, bắt hắn ít tiền tài làm sao, còn giúp hắn cần cướp đây. Ta nói cho ngươi chúng ta cầm không đều chính mình hoa chín thành cầm đi cho thành bắc người nghèo, dạng này ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Băng Cơ nhìn hai bên một chút sợ bị người bắt được, nàng hiện tại còn đối với mình năng lực không có một cái hoàn chỉnh nhận thức. Tốt như vậy, bất quá muốn nhiều lấy chút nếu không đủ phân. Trước thăm dò rõ ràng nơi này điểm canh tuần tra thời gian. Lâu Tiểu Ất lộ ra rất có kinh nghiệm, Hạ Băng Cơ tựu nơm nớp lo sợ, tiểu lang ngươi thật giống như rất có kinh nghiệm đây. Lâu Tiểu Ất tựu cười, khi còn bé muốn lén lút ra ngoài phủ, đây đều là nhất định phải làm công khóa. Hạ Băng Cơ cẩn thận coi là tốt thời gian, tiểu lang, có thể, ngươi có 3 khắc thời gian, đừng càng kéo dài. Tường viện có thể làm sao vượt qua, cao như vậy, phía trên còn giống như đang đứng thiết cự, chúng ta cũng không mang cái thang chào tác. Tường viện cao trượng 5, đối với người bình thường tới nói xác thực không thấp, tường hiên có thiết cự, không tốt leo lên, Lâu Tiểu Ất cười hắc hắc. Mang cái thang, uổng cho ngươi nghĩ ra được, ta tính toán nhảy qua tới, đừng quên chúng ta thế nhưng là có tu hành trong người người ta phỏng đoán chính mình có thể nhảy qua tới. Hạ Băng Cơ tựu rất lo lắng, được hay không a ta làm sao lại cảm thấy không đáng tin cậy. Nếu không chúng ta còn là tới trên đường ở ngực nứt tảng đá lớn tốt. Lâu Tiểu Ất lượng tốt bộ pháp, chạy lấy đà, lên nhảy. Hạ Băng Cơ tự bịt miệng lại. Không phải không nhảy qua tới, mà là nhảy rất cao, trượng năm tường viện, người này nhưng trọn vẹn nhảy hơn 10 trượng, Hạ Băng Cơ từ lo lắng hắn không nhảy qua được tới, biến thành lo lắng lại ném gần chết. Bịch một tiếng, trong nội viện vang động có chút lớn, hai người ngăn cách lấy tường viện không dám lên tiếng, cũng may nơi này phòng vệ thực tế là buông lỏng. Tiểu lang ngươi làm ta sợ muốn chết, giống ngươi nhảy cao như vậy, toàn thành người đều nhìn thấy. Nhanh lên qua tới, điểm nhẹ nhảy ta ở phía dưới tiếp lấy ngươi. Ngày hôm qua buổi chiều, đợi ngựa thành Hứa phủ gặp đạo tặc tổn thất nặng nề, từ ban ngày tựu có người trong quan phủ trinh kỵ tứ xuất, lục soát cầm người khả nghi, đương nhiên, ai cũng không nghĩ tới ở tại đợi ngựa tốt nhất khách sạn, tốt nhất gian phòng, hai cái kim đồng ngọc nữ nhân vật liền là hai cái cường đạo. Hạ Băng Cơ vẫn ở cười, cười hai người làm cường đạo trong quá trình các loại làm trò cười cho thiên hạ, cuộc sống như vậy là nàng chưa từng có nghĩ tới, nói ra khả năng không dễ nghe, nhưng đối người trong cuộc tới nói, nhưng cực kỳ mạo hiểm kích thích có khác tình thú. Tiểu lang, vì sao chính định một cái phòng, trộm nhiều như vậy ngươi nhưng không nỡ lòng, chúng ta dưới đường đi tới không phải đều định hai cái gian phòng sao? Lâu Tiểu Ất tự giải thích, ngươi nhìn, chúng ta tại quầy đăng ký chính là vợ chồng, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là vợ chồng nhưng phân biệt định hai cái gian phòng ngươi cảm thấy người khác nhìn qua bình thường sao? Trước đó không quan trọng, là chúng ta không có làm tặc hiện tại đã làm tặc bên ngoài tra khám cực kỳ, định hai cái gian phòng không phải nói cho nhân ra hai người này rất là khả nghi sao. Đạo lý là giảng thông, nhưng Hạ Băng Cơ liền cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Vậy liền một cái giường, tiểu lang ngươi ngủ chỗ nào? Lâu Tiểu Ất liền đang nhi bát kinh nói. Nàng dâu, ngươi nhìn a, chúng ta cái này cũng đi ra chút thời gian, chuyển hai tháng, nhưng một tia có liên quan tu chân tin tức đều không có, mặc dù chúng ta đi địa phương có hạn, nhưng đại thể nhìn tới, địa phương khác cũng cơ bản giống nhau, đã từ nơi này không chiếm được tin tức như vậy liền nên từ chúng ta tự thân tìm lên. Ta nghe người ta nói, tu sĩ thân thể là bảo tàng, chúng ta riêng phần mình đối với mình thân thể đều dài mấy tháng, cũng nhìn không ra cái nguyên do mà tới, như vậy đổi vị suy tính, nếu như đổi lấy nhìn, đổi lấy cảm giác đâu. Tu chân giới có song tu cách nói không chắc chúng ta cái này một đôi tu tựu cái gì đều nghĩ tới đâu. Cách chương.